Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Sao hôm nay tôi đau đầu vậy ta? Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ok, rất xin lỗi anh chị em tại vì hôm nay muộn. Hôm nay muộn một chút, mình chạy có chuyến Grab kiếm tí tiền mai đưa lũ nhỏ đi chơi. Cái thứ hai là xin lỗi anh chị em bởi vì là Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh mấy ngày hôm nay nó đang trục trặc ở cái bản dịch, nó đang hơi lằng ngoằng một chút, phải dịch kỹ lại một chút cho nên là nó hơi khó ở cái bản dịch, nó đang hơi trục trặc một tí, hơi khó đọc cho nên là mình phải dành nhiều thời gian hơn để biên soạn một chút. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Đó. Ok, ngày hôm nay thì như đã nói với các bạn, đã thông báo với các bạn thì bộ truyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm mình đã đọc cách đây một năm, hơn một năm, và đã bỏ dở vì một vài lý do. Mình đã bỏ dở và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn lại, cover lại bộ truyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm của tác giả Cú Heo nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả một lần nữa theo một cái cách đọc nó tốt nhất có thể. Mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ. Âm thanh đã được chưa? Các bạn xem âm thanh đã được chưa? Nếu như âm thanh được rồi thì có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Âm thanh được chưa? Hello Hoàng Nguyên, chào ông. Ủa, tôi hỏi âm thanh được chưa mà sao không ông nào trách dùm tôi cái coi. Ok, nếu âm thanh đã được rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của truyện ma linh dị Người Đi Tìm Chết, hay còn có tên là Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Cú Heo. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống, chia sẻ các tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, hãy tát tên những cái đứa sợ ma vào đây để cho nó nghe. Và đừng quên donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Trong phòng riêng thì Hằng bước vào gõ cửa. Cô nói: "Anh Hưng, có người muốn gặp anh." Hưng ngẩng đầu lên nhìn Hằng. "Hằng có biết là ai không?" Hằng lắc đầu, thằng ngẫm nghĩ: "Không, cậu ta không phải là người của ngành mình, cũng không có dáng vẻ gì là nhà báo, tự xưng là bạn cùng nghề với anh nữa." Hưng trong đầu nghĩ thầm: "Lạ thật đấy, không có làm trong ngành mà lại nói là cùng nghề." Thế rồi Hưng quay sang nhìn Hằng đáp: "Thôi được, Hằng cho người đó vào đi." Hằng gật đầu bước ra. Chỉ một lúc sau bước vào phòng là một thanh niên tầm 30 tuổi, để râu chỏm mà cằm. Cậu ta trên mình mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc nhầu nhĩ và một chiếc quần bò rách. Vừa nhìn thấy Hưng, người thanh niên này đã nói: "Chào Cú Heo." Hưng hơi rùng mình khi mà người này biết được bút danh từ cái thời mà anh còn viết chuyện. Theo phép lịch sự, Hưng nói: "Chào anh là ai?" Người thanh niên ngồi xuống ghế sofa: "Như tôi đã nói đó, tôi là bạn cùng nghề với anh mà." Hưng đi tới bàn khách, ngồi xuống trước mặt người này, rót một chén nước. "Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh?" Người thanh niên mỉm cười: "Thực ra tôi muốn nhờ anh một việc. Chẳng là tôi biết về cơ quan đặc biệt lo về vấn đề gì. Bên cạnh đó tôi biết anh có rất nhiều hồ sơ hay, cũng như là thông tin về những nơi tâm linh. Liệu anh có thể cho tôi mượn những hồ sơ đó có được hay không?" Hưng nghe người thanh niên này nói rồi mỉm cười. Anh ngồi thẳng người, châm một điếu thuốc, nhả khói. "Anh thừa biết là hồ sơ ở cơ quan đặc biệt được bảo vệ kỹ càng đến đâu. Thêm vào đó, anh cần chúng để làm gì?" Người thanh niên cũng châm một điếu thuốc tự nhiên, mỉm cười. bởi vì tôi tin rằng là tôi có thể tìm được đường đến cõi chết. Hưng cũng mỉm cười, lạnh lùng. Vậy sao? Điều gì khiến anh tin là tôi sẽ giúp anh? Người thanh niên phì phèo điếu thuốc. Đơn giản là vì tôi và anh từng tìm hiểu chung một mục đích, đó là tìm về cõi âm. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà anh đã ngừng việc tìm kiếm. Bên cạnh đó, anh là người duy nhất có thể giúp được tôi. Hưng nghe đến đây thì anh cũng hiểu rõ người thanh niên này là ai, muốn gì. Tôi từng viết bởi vì tôi có công việc phải làm, và đó là cuộc sống. Anh đã biết về cuốn sách của tôi thì chắc chắn anh đã đọc nó rồi. Anh có thể cho tôi biết cụ thể anh là ai không? Người thanh niên dập điếu thuốc ngẩng lên. Như tôi đã nói, tôi chỉ đơn thuần là kẻ đi tìm đường đến thế giới bên kia. Bên cạnh đó, nhờ vào kinh nghiệm lâu năm, tôi biết anh không phải là một người bình thường. Hưng mỉm cười. Anh nghĩ vậy sao? Người thanh niên khoanh tay. Tôi tin là như vậy. Đó là giác quan thứ 6 của tôi. Hơn thế nữa, tôi tin rằng anh có liên quan đến những cái chết kỳ bí của đám tử tù. Hưng không nói gì cả, lặng lẽ châm một điếu thuốc nữa. Người thanh niên lại tiếp tục. Anh đừng lo, tôi không có hứng để đưa ra ánh sáng đâu. Điều tôi quan tâm bây giờ là anh có giúp được tôi hay không thôi. Hưng nhìn người thanh niên, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như tôi không giúp anh thì sao? Người thanh niên lại lắc lắc đầu. Vậy thì tôi cho rằng tôi không may mắn. Tôi xin lỗi vì làm mất thời gian. Ngay khi người này vừa đứng lên, Hưng lại hỏi. Tại sao anh không đưa tôi ra pháp luật? Bởi vì đọc sách của anh, tôi biết anh có lý do để làm việc đó. Ngay khi người thanh niên vừa quay lưng đi, Hưng nói vọng theo. Ai cũng sẽ có lúc phải chết, có cần thiết phải vội vàng như vậy không? Người thanh niên quay đầu lại. Vì tôi còn tính quay lại, chứ tôi không ở hẳn đó. Hưng cười lớn. Anh đứng lên nói rõ ràng. Nói hay lắm, tôi sẽ giúp anh. Anh đợi tôi ở đây đi. Thế rồi Hưng ra ngoài nói chuyện với Hằng. Anh nói rằng người thanh niên này là một nhà ngoại cảm, nhờ Hằng đưa anh ta vào kho dữ liệu để thu thập hồ sơ, giúp làm sáng tỏ những vụ án kỳ bí. Hưng quay lại phòng. Anh đi theo đồng chí Hằng, cô ấy sẽ giúp anh thu thập hồ sơ. Người thanh niên mỉm cười. Cảm ơn anh. Nói rồi anh ta quay ra cửa. Hưng lại châm một điếu thuốc nữa. Tôi quên, tôi chưa biết tên anh. Người thanh niên quay lại. Gọi tôi là Quang. Anh ta đi theo Hằng xuống phòng lưu trữ hồ sơ. Quang và Hằng vừa đến phòng lưu trữ, Hằng bê nguyên một phụ thùng tài liệu về những vụ án kỳ bí mà trong ngành có ghi là liên quan đến một thế lực vô hình, hay là những vụ án còn chưa được giải đáp. Quang đứng đó, tùy chọn lấy ra đúng 12 tập hồ sơ, mang ra copy rồi cầm về. Như vậy, Quang cần những hồ sơ này làm gì? Và mục đích tiếp theo của anh ta là gì? Chương 2. Căn phòng vắng. Sau khi thu thập hồ sơ từ cơ quan đặc biệt, có thể nói là tôi rất may mắn khi được sự giúp đỡ của người từng là tác giả của bộ sách Bên Kia Của Sự Sống với bút danh là Cú Heo, người đàn ông to béo với khuôn mặt lạnh lùng. Mặc dù bây giờ anh ta không còn có viết sách nữa, nhưng tôi cảm giác Cú Heo đang che giấu một điều gì đó, một sự thật kinh khủng, một thứ gì ghê gớm, và nó không thuộc về thế giới của loài người, không thuộc thế giới của người sống. Sau khi đã đánh cháo bốc ra 12 tập hồ sơ, nơi đầu tiên mà tôi đặt chân đến là căn nhà số 13 nằm ở đường X thuộc thành phố Hà Nội. Nghe đâu căn nhà này bị bỏ hoang mấy năm nay. Mở cửa bước vào cái khoảng sân trước không được rộng rãi lắm, cây cỏ xung quanh tươi tốt như ngày nào. Có lẽ vào cái mùa ẩm ướt này, cỏ cây ở đây vẫn cố mà sống. Tôi lặng lẽ mở cửa bước vào phòng khách ở tầng 1. Không có một bóng người. Cả căn phòng được bao phủ bởi một lớp bụi thời gian. Căn nhà cao 2 tầng, có 2 phòng ở tầng 2. Tôi đi khắp một lượt từ tầng 1 lên tầng 2, đến tất cả các căn phòng đều trống trơn. Từ phòng khách, bếp, phòng tắm, phòng ngủ tầng 2, tất cả trống trơn hoàn toàn. Chỉ riêng có một căn phòng ngủ là còn nguyên si đồ đạc, bàn ghế, bàn học, đèn, sách vở, giường, thậm chí là cả tivi và một cái máy PS2. Nhưng căn phòng tôi đoán có lẽ là của một đứa trẻ, bởi vì trên kệ sách là vô vàn sách giáo khoa của học sinh lớp 4. Tôi phủi qua bụi ở trên bàn ghế, ngồi xuống mở tập hồ sơ đầu tiên, thứ đã đưa tôi tới căn nhà này. Theo như hồ sơ ghi nhận lại, gia đình này gồm có 3 người, một đôi vợ chồng và một đứa con trai. Họ sống ở đây đã mấy năm. Tuy nhiên, đến khoảng thời gian 5 đứa con học lớp 4, người chồng thường xuyên bị những cơn đau đầu, ban đêm buồn ngủ hay giật mình, có đôi khi anh ta còn bị mộng du. Mọi chuyện đáng lý ra cũng không có gì đáng để nói, nếu như vào một buổi sáng, người vợ thức dậy không thấy anh chồng mình đâu. Nghĩ rằng anh ta đi tập thể dục, người vợ đánh răng rửa mặt như bình thường, xuống nhà làm đồ ăn sáng. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô lên gọi đứa con nhỏ để đưa nó đi học. Khi mở cửa ra, một cảnh kinh hoàng đập vào mặt. Đứa con 4 tuổi nằm ở trên cái giường be bét máu với nhiều nhát đâm. Nghe tiếng la thất thanh, hàng xóm chạy qua coi, thấy người vợ ngất lịm đi ở trước cửa buồng. Khi công an có mặt ở hiện trường, họ xác định nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều. Thêm vào đó, người vợ khi tỉnh lại thì điên loạn, được người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần. Người chồng bị tình nghi là hung thủ trong vụ án, được công an phát lệnh truy nã. Thế nhưng cho đến bây giờ, anh ta vẫn biệt tung, biệt tích. Có một số họ hàng thân quen ở quê đã lên trông nom căn nhà này khi mà thủ tục xét nghiệm hiện trường xong xuôi. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân lúc đầu tính trông coi căn nhà rồi bán lại, nhưng một loạt sự việc kỳ bí rùng rợn xảy ra khiến cho không ai dám mua ngôi nhà này cả, không một ai dám ở. Cứ thế cho đến bây giờ, đồ đạc ở trong phòng được chuyển đi, duy nhất có đồ đạc trong phòng của thằng bé là còn để nguyên si. Ngày đầu người nhà nói cứ hàng đêm oan hồn của đứa bé lại hiện về và quanh quẩn ở trong căn buồng của nó. Tôi đóng tập hồ sơ lại rồi ngồi nghĩ cách làm sao để tối nay có thể gặp được đứa nhỏ này. Thế nhưng nghĩ rằng phải đến tối mọi việc mới diễn ra, cho nên tôi đóng tập hồ sơ lại lên buồng của thằng bé. Khi tôi rời ra bước, lại mất mạng luôn. Bấm lên mạng nó làm sao á. Lại được rồi đúng không mấy bạn? Ok, mình xin lỗi các bạn nha. Chắc là ngày mai phải báo kiểm tra lại đường mạng nó bị, mấy hôm nay nó bị làm sao á. Ok, mình đọc tiếp. Tôi tiến tới, quay sang nhìn người đàn bà, rồi hỏi: có chuyện gì không bác? Bà chủ quán đon đả: à, chú làm cốc trà cho mát. Tôi đưa tay đón lấy ly trà đá của bà cụ. Vừa làm được một hớp nước đầu tiên thì bà cụ hỏi: Chú là gì với gia đình đó? Tôi cười đáp: dạ không, cháu chỉ là nhà nghiên cứu thôi. Bà chủ quán ra vẻ tò mò: thế chú nghiên cứu cái gì? Tôi mỉm cười châm một điếu thuốc: cháu nghiên cứu về tâm linh đó. Bà chủ quán ồ lên một tiếng, rồi bà ta lại hỏi: thế chú biết gì về căn nhà này? Tôi rít điếu thuốc: tất cả mọi thứ ạ. Bà chủ quán nước chép miệng: chỉ tiếc cho thằng nhóc, tội nghiệp. Mà chú biết không, kể từ khi không ai còn ở căn nhà đó, tối nào nó cũng qua nhà tôi xin bánh à. Tôi nghe đến đây có cảm giác hơi dần dần. Tôi nói: Bà nói thật chứ? Bà chủ quán đáp: tôi nói dối chú làm gì. Lúc còn sống nó thích ăn bánh đường lắm. Ấy thế rồi đến chết nó vẫn hay qua nhà xin á. Tôi ngồi nói chuyện với bà chủ thêm một lúc rồi đi. Lúc tôi quay lại căn nhà cũng là lúc mặt trời đã lặn, 8 giờ tối. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, bước vô cái vườn nhỏ ở sân trước. Tôi vẫn cảm thấy có những con mắt soi mói của những người đi ngang qua đây khi họ nhìn tôi bình thản bước vào trong căn nhà ma quái. Tuy nhiên tôi cũng không để ý, bởi vì tôi biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Tôi lặng lẽ bước vào cái cửa, màn đêm yên tĩnh. Đến rùng mình, cả căn phòng khách như chìm trong một sự không gian hun hút. Ở bên ngoài là những tia sáng từ ánh đèn đường rọi vào, hiu hắt, tạo nên những khoảng nhỏ vẫn bị bao phủ bởi đêm đen. Tôi bật đèn điện thoại, rồi tiến tới giữa phòng khách, bật đèn điện lên. Giữa ánh sáng đó, tôi lần theo cầu thang lên lầu 2. Đứng ở hành lang của lầu 2, tôi quan sát ánh đèn flash điện thoại rọi khắp một lượt. Không có cái gì lạ cả, thế nhưng cảm giác dần dần bí hiểm cứ như bám lấy tôi. Nếu như mà ở Việt Nam có lễ hội Halloween, có lẽ tôi tin rằng đây sẽ là một căn nhà ma ám thật sự đông khách. Tôi đứng đó ngó nghiêng tầm một phút, rồi dọi đèn về căn buồng của thằng nhóc. Tôi từ từ mở cửa bước vô. Ngay khi tôi vừa với tay bật đèn ở trên kệ sách thì tôi giật mình. Tập hồ sơ mà tôi để ngăn nắp ở trên bàn dường như là bị ai đó mang đặt sang giường vậy. Ở trên mặt đất từ bàn tới giường có vài tờ giấy rơi lả tả. Tôi tắt đèn điện thoại, sau đó thu dọn đám giấy tờ để lại trên bàn cho ngăn nắp. Tôi từ từ hạ mình ngồi xuống ghế, đang cố suy nghĩ vì sao tập hồ sơ đang ở trên bàn lại có thể tự chạy ra giường được. Lúc đầu tôi nghĩ có ai đó đang cố tình trêu mình ấy, thế nhưng căn nhà này nó đáng sợ như vậy, ai mà dám vào đây đùa giỡn. Trong đầu bất chợt nảy ra suy nghĩ, tôi mừng như là mở cờ trong bụng khi tôi nghĩ rằng có lẽ những gì mình trông đợi nó sẽ tới. Tôi ngồi ở bàn, ung dung gác chân, lôi từ trong cặp ra cuốn sách bên kia của sự sống, đọc tiếp. Tôi cứ ngồi đó đắm chìm trong thế giới tâm linh của tác giả Cú Heo, vừa đọc vừa tự hỏi lòng mình rằng tại sao một nhà văn như vậy mà có thể bỏ nghề viết. Thời gian trôi qua, kim đồng hồ đã điểm quá 10 giờ, tôi cũng chẳng để ý. Hai mắt cứ dán chặt vào những hàng chữ ở trên trang giấy dưới ánh đèn mờ ảo. Bất ngờ, cái bóng đèn nhấp nháy, chập chờn khiến tôi như thoát khỏi cơn mê của câu chuyện. Tôi quay đầu nhìn cái bóng đèn ở trên kệ, chỉ có mấy phút sau nó lại chớp chớp. Tôi để quyển sách lên bàn, tiến tới cái đèn. Đích thân tôi đưa tay kiểm tra kỹ lưỡng, rõ ràng là mới sạc đầy, ít ra thì nó phải sáng được mấy tiếng cơ mà. Sau khi vỗ bồm bộp vào cái bóng cái thì tôi đặt lại cái đèn lên kệ rồi quay lại bàn học. Vừa cầm lấy cuốn sách thì bộp một cái vang lên. Tôi giật thót tim, quay đầu lại nhìn, một cuốn sách từ trên kệ rơi xuống. Tôi thở hắt ra cho nhẹ lòng, tiến tới cầm cuốn sách. Đây là cuốn truyện Doraemon cũ nát. Cầm cuốn truyện nhìn lên trên kệ sách nơi nó rơi ra, lạ thật đó. Tôi thầm nghĩ trong đầu, rõ ràng là cái khung truyện này xếp chật ních thì làm sao mà nó tự nhiên rơi ra như vậy. Đứng đó suy nghĩ, tôi nhét lại cuốn truyện lên kệ sách thì lập tức lại bộp một cái to hơn, làm tôi co chân giật mình. Trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tôi nhìn xuống nền nhà nơi tiếng động phát ra, lần này nguyên một quyển từ điển tiếng Anh cũ nát. Điều khiến tôi sợ hãi hơn nữa đó là cuốn từ điển được để ở tầng thứ hai của kệ sách. Thêm vào đó, cuốn này to, nặng thì làm sao có thể tự rơi ra như vậy. Tôi từ từ ngồi xổm nhặt cuốn từ điển. Thế nhưng tôi kinh hãi buông tay, thả cuốn từ điển ra, khi trên thân sách bụi mù kia có bàn tay của một đứa nhóc. Đúng, thật sự là bàn tay của một đứa nhóc hiện rất rõ. Tôi cứng họng, hai mắt không chớp. Tôi nhìn cuốn từ điển nằm trên nền đất. Bất ngờ, ánh đèn lại chập chờn, nhấp nháy, chớp chớp. Một tiếng len lỏi trong màn đêm làm tôi giật mình. Cái tiếng ken két kéo toàn bộ da gà da chó của tôi dựng cả lên. Tôi đứng lên nhìn mắt về phía cánh cửa nơi phát ra tiếng động. Dưới ánh đèn chập chờn đang nhấp nháy đến điên loạn, tôi dường như có thể nhìn rõ cánh cửa này đang từ từ hé mở, và tiếng ken két đang luồn lách vào trong căn phòng. Chương 3. đứa bé cô độc. Tôi đứng đó, những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng, ánh đèn thì vẫn chập chờn đến điên loạn. Đôi mắt của tôi không chớp, nhìn thẳng về cánh cửa. Nó đã dừng lại, tạo ra một khe hở, có lẽ cũng chỉ đủ cho một đứa nhóc lách vào. Tôi tiến từng bước chậm rãi về phía trước. Thế rồi tay tôi vỗ mạnh lên cái đèn đính bột một cái, căn phòng lại sáng bừng trở lại. Sau khi trấn tĩnh một chút, tôi tiến tới cái cửa buồng, mở ra, ngó ra ngoài hành lang. Không có một tiếng động nào cả, không có một bóng người nào nữa. Tất cả chỉ là một màn đêm bao trùm. Tôi vừa định quay đầu lại thì cái bóng đèn trong buồng của tôi tắt phục. Tôi hoảng hốt, cuống cuồng móc cái điện thoại smartphone trong túi quần, trái tim đập loạn xạ. Thế nhưng toàn bộ các dây thần kinh trong người của tôi như tê liệt, trái tim như đứng khựng lại. Mà ngay sau lưng của tôi là tiếng bước chân lịch bịch thoáng qua. Tôi cam đoan tiếng bước chân này rất gần, cứ như thể là có một đứa nhóc con đang chạy ở ngay đằng sau lưng của tôi vậy. Tôi lấy hết can đảm, lấy cái điện thoại, bật đèn flash, bắt đầu mở cửa, dọi khắp hành lang. Ánh sáng của cái đèn chiếu đến đâu, trái tim của tôi như chết lặng đến đó. Có thể là vì tôi lo sợ, khi đèn soi đến một góc nào đó, thì bất ngờ một đứa bé với hình hài và khuôn mặt gớm ghiếc của nó hiện ra. Tôi đứng ở cửa phòng, gọi lớn. Có ai đó không? Tiếng gọi của tôi vọng khắp cả căn nhà. Đáp lại, chỉ là một không gian im lặng như tờ. Tôi đứng thầm nghĩ, mình thật là ngu ngốc. Gọi làm gì khi mình biết thừa chuyện gì đang diễn ra? Tôi lấy hết can đảm. Tôi cố nhấc hai cái chân đang cứng đờ đờ và khuôn mặt tái mét, lấm tấm mồ hôi. Tôi đi từ từ xuống nhà. Cái đèn điện thoại rọi vào màn đêm khiến tôi cảm giác ghê sợ. Tôi cảm giác như tôi đang đi trong một thế giới chỉ toàn là sợ hãi, một thế giới của bóng tối. Bước đến cầu thang, tiếng bước chân lịch bịch lại hiện ra, từng chút, mỗi một lần nghe tiếng động lạ là trái tim của tôi lại treo lên, ngừng đập, toàn thân run rẩy. Hai tai mỗi một lần có tiếng động ấy phát ra lại cố căng lên để nghe, để khẳng định rằng tiếng động đó là thật chứ không phải là hoang tưởng. Tôi từ từ bước xuống tầng 1. Lạ thay, cái đèn để ở giữa sàn nhà lúc trước còn sáng rực, bây giờ không hiểu vì lý do gì mà cái ánh sáng đó mờ ảo đi nhiều. Tôi tiến tới cái đèn, nhưng tay cầm điện thoại vẫn dọi xung quanh để thử xem có ai hay là có cái gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối ghê rợn này không. Tôi để điện thoại ngửa trên sàn nhà, cũng như với cái đèn ở trên lầu. Tôi cầm cái đèn kiểm tra thật kỹ. Cuối cùng tôi vỗ thật mạnh lên cái đèn, nhưng kết quả là cái đèn nó tắt ngấm. Tôi bực tức đặt mạnh cái đèn xuống đất, cầm điện thoại dọi tính đi lên trên phòng lại. Thế nhưng vừa bước được mấy bước, chân tôi va phải vật gì cứng nghe đánh đột một cái. Tôi đau đớn cúi xuống, ôm chân suýt xoa. Khi vén cái quần lên, tôi thấy một vết lằn đỏ, tựa như là tôi va ống đồng vào một cạnh bàn vậy. Ngậm cái điện thoại ở mồm để soi vết thương, bất ngờ đến lượt cái đèn flash cũng chập chờn. Chỉ trong có vài giây, tôi hết hồn ngã ngửa ra đằng sau, khi mà dưới cái ánh đèn chập chờn kia là một đôi bàn chân con nít đen xì xì, tím tái thoảng qua ngay trong mắt. Tôi sợ hãi tím mặt, da gà dựng cả lên. Tôi ngồi bệt dưới đất, cầm điện thoại dọi đằng trước. Không có một bóng người nào cả. Cái đèn hoạt động lại bình thường. Thấy không có gì lạ, tôi khập khiễng lên cầu thang. Ấy thế nhưng mà vừa bước đến chân cầu thang thì tiếng nổ tách phát ra. Tôi giật mình ngồi thụp xuống, quay đầu kinh hãi. Cái đèn lại sáng bừng lại, thế nhưng mà nó cứ chập chờn mờ ảo, tạo ra những tiếng rèn rẹt như là chập điện. Không đợi lâu, cái đèn nhấp nháy được có mấy giây thì tôi kinh hãi, há mồm khi mà hình ảnh một đứa nhóc mặc quần áo rách rưới, làn da tím tái, đang đứng ngay tại cái đèn. Quá đỗi sợ hãi, tôi lao vội lên gác, mở cửa vào trong buồng, đóng sầm lại, thở hổn hển. Dù biết rằng là tôi vẫn còn sợ mỗi một lần đụng độ với người âm, thế nhưng tôi luôn muốn tìm đường qua bên kia của thế giới, bởi vì tôi tin rằng người âm không có làm hại mình. Có lẽ là vì cái sự tò mò hiếu kỳ này, tôi đã liều mạng mà đối mặt với họ. Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân của mình nực cười, là nhà nghiên cứu tâm linh muốn tìm đường đi qua bên kia của thế giới ấy, vậy mà sao nhát gan đến như vậy. Thực ra tôi biết chắc một điều, người âm không thể hại người một cách trực tiếp, nhưng những gì mà họ làm với chúng ta gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây nên sự rối loạn tinh thần tạm thời. Hơn thế nữa, nhiều khi việc này còn khiến cho con người ta có những hành động mà họ không thể làm chủ. Ngồi ở trong phòng, lòng suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cho đến khi tôi hoàn hồn, nhận ra cái hoàn cảnh hiện tại bốn bề đã im lặng. Tôi ngồi đó, hai mắt nhìn về phía cánh cửa, như thể đang đợi cho nó mở tung ra. Thế nhưng không có gì cả. Trên trán lấm tấm mồ hôi, nhịp tim đã bình phục. Tôi đứng lên lấy hết bình tĩnh, mở cửa, thò đầu ra ngoài. Mọi thứ chỉ là một màu đen huyền ảo và ghê rợn. Đứng ngó nghiêng được một lúc, tôi thấy ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên phía cầu thang. Lúc đầu tôi nghĩ ánh đèn này từ bên ngoài rọi vào, ấy thế nhưng đứng đó nhìn độ 10 giây, tôi nhận ra đây không phải là đèn từ bên ngoài, mà nó là ánh sáng từ dưới nhà hắt lên trên. Điều đủ khiến tôi lo ngại ngay từ đầu là tại sao từ nãy đến giờ tôi không hề thấy cái thứ ánh sáng này. Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán đang chảy. Tôi chết lặng đi khi mà cái tiếng nước róc rách vang vọng ở trong màn đêm yên tĩnh. Tôi cố lắng tai nghe, tiếng nước róc rách như thể là có ai đang ở trong bồn tắm vậy. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra rằng ở dưới nhà có một cái bồn tắm. Không lẽ cái ánh đèn này phát ra từ cái bồn tắm hay sao? Tôi từ từ mở cửa, bước xuống dưới nhà. Đứng ở lưng chừng cầu thang, tôi rợn da gà khi mà nhìn chéo qua cái cửa bồn tắm đang khép hờ. Cái ánh sáng và tiếng nước tí tách là từ bên đó. Tôi chẳng bận tâm gọi nữa, mà tôi lặng lẽ tiến đến cửa buồng. Đứng ở cửa buồng tắm, tim đập thình thịch, tay run lẩy bẩy. Trong tâm trí của tôi đang rối loạn khi mà tôi không biết được thứ gì hay là điều gì đang ở đằng sau cánh cửa. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cánh cửa mở ra. Cái tiếng ken két nó lại phát ra cùng với ánh đèn vàng vọt đang soi chiếu. Tôi không thể tin vào mắt mình khi mà căn phòng này lại đầy đủ đồ đạc. Rõ ràng lúc vào nhà mình đã kiểm tra kỹ, đây là căn phòng trống cơ mà. Tôi thầm nghĩ trong đầu, hướng mắt về một thằng nhóc người đầm đìa máu đang đứng cố tắm vào kỳ cỏ. Tôi cứng đờ người. Thằng nhóc quay lại, bộ mặt tím tái, nó mếu máo. Chú ơi, con không rửa được hết máu. Tôi cứng họng. Bất ngờ, thằng nhóc chồm tới phía tôi. Tôi lùi lại, trượt chân ngã đập đầu xuống đất. Mọi thứ mờ ảo, mờ ảo. Chỉ còn lại tiếng bước chân của thằng nhóc đi ở trên nền nhà đầy nước, lẹp nhẹp, đến ghê rợn. Thế rồi tôi ngất lịm, không biết gì nữa. Thấy mình đang nằm ở ngay cửa bồn tắm, cái đầu ê ẩm. Tôi nhìn quanh, đặc biệt là tất cả cái bồn tắm lại trống trơn. Từ bên ngoài, những tia nắng vàng vọt đang chiếu qua khe cửa, làm sáng bừng lên cả căn nhà không có bóng người. Tôi ngồi tựa lưng vào tường, thở hắt ra nhẹ nhõm khi biết được rằng mình vẫn còn sống. Và có lẽ đây vẫn là thế giới của người sống. Để chắc chắn, tôi từ từ đứng dậy, thò mặt nhòm qua khe cửa sổ. Quang cảnh bên ngoài vẫn tấp nập nhộn nhịp. Tôi để ý bà bán nước ở gần đó đang ba hoa gì đó với mấy người khách. Mắt của bà thì láo lên về phía căn nhà. Vậy là rõ, tôi vẫn ở thế giới của người sống. Tôi buồn bã, thu dọn đồ đạc. Trước khi ra khỏi căn nhà, tôi châm lửa ở tầng 1 và đốt tập hồ sơ về căn nhà này. Như thể tôi muốn đưa mọi chuyện mà tôi gặp vào quên lãng. Tôi mở cửa bước ra khỏi nhà. Bà bán nước vừa thấy đã gọi với: Chú gì ơi. Tôi bước ra một cửa trước, tiến ra đường. Bà lão hỏi ngay: Tối qua chú thấy gì không? Tôi nhìn bà bán nước, mỉm cười lắc đầu rồi bước đi, mặc cho bà ta tiếp tục bàn tán với những người uống nước ở đó. Có thể nói oan hồn ở trong căn nhà này không thể đưa tôi qua thế giới bên kia, bởi vì bản thân nó chỉ là một đứa nhỏ cô độc và oan ức. Dù thất bại lần đầu, nhưng tôi không có nản chí, bởi vì trên tay tôi còn 11 tập hồ sơ về những nơi mà tôi sẽ đến. Nơi tiếp theo tôi đến tưởng chừng như không có xa lạ lắm với người sống, thế nhưng với người nghiên cứu tâm linh như tôi thì nó hoàn toàn là một thế giới khác. Đó là một cái bệnh viện. Chương 4: Bệnh viện của người âm. Có thể nói rằng đời người vốn dĩ ngắn ngủi, ấy thế nhưng nó ngắn ngủi hơn nữa đối với một số người khi mà số phận nghiệt ngã luôn bám theo họ. Nhiều người có ý nghĩ rằng chết là hết. Khi chết thì người chết đi không có tư tưởng hay là thuộc về thế giới này nữa. Thế nhưng liệu có đúng như những gì họ nghĩ? Có đúng rằng ai chết rồi cũng tìm đường về thế giới bên kia của sự sống hay không? Hay là họ cứ mắc kẹt lại bởi cái vòng oán nghiệt của thế giới mà họ đã từng thuộc về? Trong khoảng thời gian nghiên cứu, nếu như ai nghĩ rằng địa ngục là thứ gì đó xa vời và nghĩa địa là cánh cổng dẫn tới địa ngục thì chưa chắc đã đúng. Tôi có thể khẳng định ngay với họ, họ đã lầm. Theo như kinh nghiệm của tôi thì bệnh viện được coi là một trong những nơi là địa ngục trên trần đời. Trước khi nói sâu hơn, có lẽ các bạn phải hiểu rằng khi tôi nói bệnh viện là hiện hình của địa ngục thì điều tôi ám chỉ ở đây là những gì đang diễn ra ở bệnh viện, những gì mà người thường không nhìn thấy bằng mắt thường được. Tôi đứng ở sân giữa của bệnh viện với tập hồ sơ thứ hai ở trên tay, ngồi xuống một cái ghế đá, mở tập hồ sơ và tham khảo. Có thể nói hồ sơ về bệnh viện này không có gì là đặc sắc, riêng chỉ có một điều lạ, đó là số người tử vong ở bệnh viện này rất lớn. Nghe đầu số người chết bao gồm có cả bác sĩ và cả bệnh nhân. Ở trên tài liệu còn ghi rõ những ca tử vong huyền bí xảy ra ở khoa nhi. Sau khi coi qua tài liệu, tôi quyết định tối nay sẽ tới khoa nhi một phen. Đáng lẽ ra theo quy tắc của bệnh viện thì người nhà của bệnh nhân không được phép ra vào bệnh viện khi trời tối, ngoại trừ người chăm nuôi và tình trạng cấp cứu. Ấy thế nhưng ở cái thời đại đồng tiền làm chủ thì không có cái gì là không thể lách. 10 giờ đêm, sau khi đứng nói chuyện tán phét với mấy ông bảo vệ già ở ngoài cổng, tôi rút hẳn một tờ 500.000 coi như là tiền thuốc nước cho mấy ông bảo vệ là xong việc. Tôi lững thững đi bộ dọc khuôn viên của bệnh viện hướng về phía khoa nhi. Vừa đi tôi châm một điếu thuốc. Quang cảnh bệnh viện buổi đêm nó đáng sợ. Mới chỉ có tầm 10 giờ tối mà không còn thấy cảnh bệnh nhân xếp hàng la liệt hay là cảnh bác sĩ chạy qua chạy lại. Không còn tiếng nói chuyện ồn ào, tất cả như lặn đi vào trong màn đêm yên ắng, chỉ còn lại những ánh đèn phòng sáng le lói hắt xuống sân. Thì thoảng đâu đây là tiếng ho, tiếng lục sục, tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ con giật mình trong cơn mê. Ở trên đường qua khoa nhi, tôi phải đi vòng qua khoa tâm thần và nhà xác. Khi tôi vừa ngước mắt nhìn vào khoa tâm thần, cả một tòa nhà tối om om, chỉ có mấy phòng là còn sáng đèn. Thì thoảng có tiếng ré hoặc là tiếng cười khanh khách từ bên khoa này vọng xuống đường, làm cho tôi cảm giác rờn rợn. Vừa đi tôi vừa nghĩ thầm trong đầu, tội cho mấy bệnh nhân tâm thần đó, sống dở chết dở. Thử hỏi sau này ai chăm sóc cho họ khi mà đến một ngày những người thân cũng không còn ở bên họ nữa. Tôi cứ nghĩ thế rồi đến gần cái thứ ghế đá trước cửa ra vào khoa thần kinh. Tôi đứng tim, muốn ngất xỉu khi có một nữ bệnh nhân ngồi lù lù ở đó trong cái ánh sáng giờ sáng giờ tối. Mái tóc của cô đen dài xõa ra che kín mặt, cái lưng hơi khom khom, cái tay đặt lên ghế, đôi chân thả lỏng đung đưa. Tôi sợ hãi, một tay bóp chặt ngực mình mà thở hổn hển. Tôi lẩm bẩm: giật cả mình. Mẹ nó, sao đêm rồi lại có bệnh nhân ra đây ngồi chứ? Không lẽ nào là nó trốn khoa ra đây? Tôi nghĩ thầm trong đầu. Thế nhưng chợt nhớ ra, đây là bệnh nhân tâm thần, và không hiểu người này là thuộc loại dữ hay là lành. Để tránh những điều không hay xảy ra, tôi lặng lẽ đi vòng ra ghế đá, thật nhẹ nhàng, đầu và mặt vẫn hướng về người bệnh. Tôi cứ đi chậm chậm, nhìn cô ta. Trong lòng thì lo sợ rằng cô gái này bất ngờ sẽ nhảy sổ lên, lao vào tôi mà cắn xé. Thế nhưng có lẽ tôi chỉ giỏi tưởng tượng. Tôi đi xa mấy bước, thấy cô ta vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Tôi thở phào, quay đầu và bước đi một cách bình thản. Được mấy bước, ở bên tai tôi vang lên giai điệu ghê rợn. Nó cứ văng vẳng, lặp đi lặp lại. Tôi sởn gai ốc. Tôi dừng bước, quay đầu. Là nữ bệnh nhân tâm thần đang ngồi hát. Cơ thể của cô ta cứ đung đưa lắc qua lắc lại như là bị gió thổi vậy. Gai ốc ngày càng dựng đứng. Tôi cúi đầu, bước đi thẳng một mạch. Ai có thể ngờ người sống cũng có thể làm cho người ta sợ hãi không kém gì người chết như vậy. Đi được một đoạn, tôi tới được cổng nhà xác. Nói chỉ đi ngang qua đây thôi mà tôi có thể cảm nhận được cái khí lạnh. Cái khí của người chết, nó đang cố luồn lách qua khe cửa, thổi vào người, làm tôi run lên cầm cập. Tôi cứ cúi mặt mà bước đi, không dám ngó nghiêng như ở bên khoa tâm thần. Thế nhưng như một phản xạ, hai tay tôi run rẩy, đôi tai bắt đầu căng ra, nghe ngóng. Một âm thanh gì đó vang vọng. Nó giống như là tiếng khóc. Đó là tiếng khóc của một người con gái. Cái tiếng khóc nỉ non, bám lấy, vuốt ve da thịt của tôi. Không cần phải ngoái đầu, cũng chẳng cần phải nhìn. Chỉ nghe mà tôi biết chắc tiếng khóc đó vọng ra từ trong nhà xác. Dẫu biết đây là cơ hội để tôi tìm được đường đến cõi âm, nhưng nếu như tôi lẻn vào trong nhà xác, nhưng trong tôi nó có một thứ gì mách bảo không nên đi vào, mà tiếp tục đi về khoa nhi. Khoa nhi và nhà xác cách nhau một cái công viên rộng. Ở giữa là một cây bàng to. Tôi dừng chân trước cây bàng, ngó nghiêng. Tôi nhận ra dưới cây bàng là một cái miếu nhỏ, nhang khói còn nghi ngút. Tôi tiến lại gần một chút để coi có đúng hay không. Quả nhiên là hương vẫn còn đang cháy và dài, chứng tỏ là có ai đó mới đốt. Tôi tự hỏi không biết là ai đốt hương vào ban đêm, thì bất ngờ xương sống của tôi lạnh ngắt. Tôi đứng đần ra, trái tim như ngừng đập, toàn thân run rẩy khi tôi cảm nhận được một ai đó, một sức sống đang đứng ngay sau lưng của tôi, ngay sát sàn sạt đằng sau lưng. Thậm chí tôi cảm giác rõ hơi thở của người đó đang phả vào tai của mình, vào gáy của mình đến lạnh buốt. Tôi cố lấy bình tĩnh, tôi quay nhanh phắt đầu lại. Ở bên tai là tiếng gió vù nhẹ thoảng qua. Sau lưng của tôi không có một ai cả. Tôi đứng đó quay ngang quay dọc, nhìn tứ phía trong tiếng côn trùng rả rích. Tôi không hiểu vì sao đôi mắt như dán vào bên hông của nhà xác. Tôi cứng họng, tôi từ từ nuốt nước bọt đến ực một cái, mắt không chớp. Khi mà ở bên sườn cái bờ tường nhà xác trước mặt tôi, trong cái bóng đen huyền ảo là hai người. Không, phải gọi là hai cái bóng trắng. Một cái bóng lớn, mặc áo trắng, tóc dài, đang dắt tay một cái bóng nhỏ, nhưng tóc ngắn. Hai cái bóng này không phải là đi, mà nó đang lướt rất từ từ, dọc hành lang nhà xác, ra đến cửa trước. Còn đang đứng kinh hãi mà chứng kiến cái vong hồn, thì có vật gì đó vỗ mạnh lên vai. Tôi thót tim, cắn lưỡi quay lại hét: "Mẹ mày!" Vừa quay lại thì tôi la toáng lên. Sau lưng tôi cũng là một người mặc áo trắng, tóc ngắn, đeo kính cận. Người đàn ông này đứng đó nhìn tôi la hét mấy giây. Tôi nhận ra trước mặt của tôi là một vị bác sĩ. Bàng hoàng một chút, tôi tiếp tục nhận ra đây là người sống. Tôi nhìn ông ta mỉm cười. Ông ta cười một nụ cười trìu mến. Ông bác sĩ này mắt gườm gườm, sau đó nâng kính lên nhìn tôi. Chú mày ở bên khoa tâm thần hả? Tôi gãi gãi đầu. Dạ không em. Ông rút ra điếu thuốc châm hút, đưa điếu thuốc bao thuốc mời tôi. Thế chú em vô đây làm gì? Là người nhà bệnh nhân hay là gì? Nhìn chú mày, anh biết chú không phải là phường trộm cắp, bởi vì chả có cái ngữ nào mà dám vô cái bệnh viện này trộm cắp đâu. Tôi cố giải thích. À dạ, thì em. Nhìn bộ dáng của tôi, ông bác sĩ hiểu ra. Ông ta mỉm cười, hít một hơi thuốc. Theo anh vô phòng trực ban, anh biết chú mày là ai rồi. Nói rồi, vị bác sĩ đưa tôi tới phòng trực ban của khoa nhi, căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Tôi ngồi xuống, vị bác sĩ mỉm cười. Chú em đến đây để được nhìn thấy ma đúng không? Tôi trợn mắt nhìn vị bác sĩ. Sao anh biết hay vậy? Vị bác sĩ cười lớn. Ông ta nói đơn giản bởi vì chú em không phải là người đầu tiên. Đã có nhiều đứa tò mò mò tới đây buổi đêm để được nhìn thấy cái thứ mà người ta cho là tâm linh á. Kể cũng đúng, cái bệnh viện này nó như là bị nguyền rủa. Chắc chú em đọc báo cũng biết, số lượng người tử vong ở bệnh viện này là cao nhất thành phố đúng không? Tôi gật đầu. Dạ có anh, em có đọc. Thế anh có biết chỗ nào trong bệnh viện này có thể được nhìn thấy ma không? Vị bác sĩ mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Thế lúc chú em đi ngang qua tâm thần, có thấy người con gái mặc áo bệnh nhân ngồi ghế đá không? Tôi khẽ gật đầu. Vị bác sĩ ôn tồn nói tiếp. Vậy là chú em thấy nó rồi đó. Tôi há mồm, nhớ lại cái hình ảnh và cái giọng hát kia mà ớn lạnh. Anh nói sao cơ? Cách đây mấy năm, có một bệnh nhân nữ được đưa vào khoa tâm thần điều trị. Nghe đâu là cô ta bị người yêu lừa. Chữa trị cố gắng hết sức, nhưng bệnh tình của cô ta không có giảm. Vào một mùa đông giá rét, cô ta rời khỏi phòng. Trên mình mặc mỗi bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh ngồi cái ghế đá đó. Sáng hôm sau, y tá hốt hoảng phát hiện ra cô chết ở trên cái ghế đá đó. Chết cứng, ngồi yên như vậy luôn. Và cho đến tận bây giờ, thi thoảng buổi tối, có vài người vẫn thấy cái bóng bệnh nhân nữ ngồi trên ghế đung đưa mà hát. Tôi ngồi nghe vị bác sĩ nói mà sợn gai ốc. Ông ta nhìn ra cửa về bên nhà xác. Còn cái nhà xác bên kia kìa, chắc là chú cũng thấy hai mẹ con dắt nhau đi dọc hành lang chứ. Tôi cứng họng, nuốt nước bọt đánh ực, khẽ gật đầu. Ông ấy châm một điếu thuốc, dí vào mặt vào gần tôi mà nói nhỏ. Mới có 2 năm về trước thôi, đứa bé đó bị ngã gãy chân, mẹ nó vô thăm nuôi. Đúng ngày mẹ nó đưa nó ra viện thì bị xe cứu thương vô tình cán chết cả mẹ lẫn con ở ngay cổng bệnh viện. Thế là từ đó, hàng đêm người ta thấy hai mẹ con dắt tay nhau đi loanh quanh ở bệnh viện như là tìm đường về. Quả thật là đáng sợ. Đúng như những gì tôi nghĩ, bệnh viện này có lẽ là địa ngục trần gian. Chương 5. Mẹ tìm con. Tôi ngồi đó, cảm nhận từng cái lông gà dựng đứng lên trên làn da của mình. Nghe vị bác sĩ nói về cái cõi tâm linh huyền bí ở cái bệnh viện mà ông ta vẫn bảo là nơi bị nguyền rủa. Không hiểu là vì giọng kể của vị bác sĩ này hấp dẫn hay là lá gan của tôi càng ngày càng nhỏ, mà rõ ràng là có 2 người trong phòng dưới ánh đèn neon sáng trưng, tôi vẫn cảm thấy rờn rợn một cách kỳ lạ. Điều mà tôi để ý từ nãy đến giờ là tại sao vị bác sĩ này kể lại ông ta không hề có gì gọi là sợ hãi. Mặt của ông ta cứ thản nhiên như là không vậy. Tôi tin chắc vị bác sĩ này còn biết nhiều thứ hơn nữa. Tôi hỏi, thế anh có biết được nơi nào được coi là rùng rợn nhất ở đây không? Vị bác sĩ nhìn tôi ngạc nhiên. Thế không lẽ những gì mà chú em thấy vẫn chưa đủ là rùng rợn à? Tôi đáp, thật ra thì em muốn đối mặt hơn là nhìn thấy. Vị bác sĩ cười lớn, vỗ vỗ vai tôi. Chú em coi vậy mà ông gan nhỉ? Chưa có người nào muốn đối mặt đâu. Với họ, chỉ nhìn thấy thôi là cũng đủ lắm rồi. Thế rồi ông hạ giọng, nói bằng một cái giọng khàn khàn rùng rợn. Nếu như mà cậu muốn trực tiếp đối mặt, thì một tí nữa, đợi quá 12 giờ đêm, đi dọc cầu thang bộ ở khoa nhi, từ tầng 1 lên tầng 3. cậu sẽ thấy được những gì mà cậu ao ước. Cái tính tò mò của tôi đang xua đuổi sự sợ hãi. Tôi hỏi, ý anh là sao? Vị bác sĩ đáp, phải bất ngờ thì mới thú vị chứ đúng không? Nếu như mà cậu đã hỏi, tôi sẽ nói cho cậu nghe về nguồn gốc. Vị bác sĩ tựa lưng vào thành ghế, duỗi vai một cái. Hồi anh mới vào bệnh viện, có một ca mổ đẻ thương tâm lắm. Người vợ cũng cao tuổi, khả năng đẻ là khó khăn rồi. Tuy nhiên có lẽ là ý trời, tự nhiên bà ấy mang thai. Cũng là vì ý trời mà đến kỳ sinh nở thì bà ấy không thể đẻ thường mà phải mổ. Mọi việc diễn ra bình thường, ca phẫu thuật khiến rất là suôn sẻ. Nhưng mà đến khi đứa bé được bế ra thì nó không có khóc. Nó chết một cách bí ẩn trên bàn tay của anh. Tôi ngẩng phát lên cắt lời. Vậy là oan hồn đứa nhóc này liên tục hiện về bệnh viện đúng không anh? Vị bác sĩ mỉm cười. Không đơn giản như vậy. Người mẹ do quá đau buồn bởi vì đứa con hiếm hoi của mình chết ngay khi được mổ ra, bà ấy uất ức quá, bà ấy hóa điên, chạy khắp khoa nhi để tìm con mình. Cuối cùng bà ấy tự sát, nhảy ngay từ trên tầng 3 xuống. Tôi bắt đầu có cảm giác dần dần. Tôi hỏi, Vậy bà ta rơi xuống đâu anh? Vị bác sĩ đưa ngón tay chỉ thẳng ra cửa phòng trực ban. Không đâu xa, ngay cái chỗ sân trước phòng trực ban kia kìa. Nghe đến đây tôi nuốt nước bọt đánh ực mà lạnh gáy. Tôi quay đầu lại. Anh đùa em nữa hả? Vị bác sĩ mỉm cười, một nụ cười ma quái khủng khục ở trong cổ họng. Anh lừa chú em làm gì? Tôi và vị bác sĩ ngồi nói chuyện thêm một hồi, rồi anh ta đứng lên. Thôi, chú em cứ ngồi ngoài này nghỉ ngơi. Anh vô phòng trong ngả lưng một lúc, để cửa nhé. Có gì cần y tá còn vô gọi. Tôi nhìn vị bác sĩ này đáp. Mà anh không có sợ à? Vị bác sĩ quay lại. Khi mà chú em quen đủ lâu thì người chết cũng như là người sống thôi. Rồi ông ta tiến lại gần tôi, nói nhỏ. Anh chỉ muốn cảnh báo chú, những bác sĩ hay y tá ở đây, tuy nói không phải ai cũng có thể đối mặt hay là nhìn thấy được vong hồn. Tuy nhiên những người nhìn thấy được như anh luôn tìm cách làm lơ hoặc là tránh tiếp xúc với họ. Chú em phải nhớ, người âm không hại người sống bao giờ. Đúng là như vậy. Nhưng nếu như chú em cố tình quấy rầy họ, họ không để chú yên đâu. Nói xong, vị bác sĩ này đi vào phòng, bỏ lại mình tôi ngồi ở phòng trực ban. Ngồi ở đó mà tôi lạnh gáy vô cùng. Nhìn quanh phòng, tôi thấy ở một góc có một cái ban thờ nhang khói đầy đủ. Cũng chẳng có gì lạ, bởi vì đây là khoa nhi, tỷ lệ tử vong cao, cho nên các bác sĩ thường hay lập ban thờ để cúng vong hồn trẻ con cho chúng nó đỡ phá. Thế nhưng khi tôi nhìn lên bức tường sát trần, tôi thấy vô vàn bùa trấn yểm. Chính những thứ này mang lại cho tôi cảm giác gì đó không bình yên cho lắm. Ngồi trong phòng dưới ánh đèn sáng nhìn ra sân, tôi chột dạ. Trong đầu liên tưởng đến cảnh tượng người đàn bà điên nhảy từ trên tầng 3 đánh bột một cái xuống đất, cái đầu va vào nền xi măng, máu me tung tóe, óc trắng lèo phèo bê bết trong mái tóc đen. Thế nhưng không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy nực cười bởi vì câu chuyện của người bác sĩ. Và tôi nghĩ là anh ta đang nói quá lên để hù dọa mình. Cứ ngồi ngẩn ngơ cho đến 12 giờ kém, tôi đứng dậy đi vào trong phòng, hé cửa nhìn qua. Vị bác sĩ này quả nhiên là vô tư, ông vẫn đang ngủ ngon lành, chảy cả nước dãi. Tôi cố nhịn cười, từ từ khép cửa phòng đi ra. Tôi đứng ở chân cầu thang khoa nhi. Bây giờ đã hơn 12 giờ một chút. Làm theo lời vị bác sĩ, tôi đi một vòng từ tầng 1 lên tầng 3. Cầu thang khoa nhi vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người. Ánh đèn hành lang mờ ảo, soi rọi. Cho dù tôi cố đi nhẹ chân đến mấy, thì tiếng bịch bịch của giày nện vào nền xi măng vẫn vang lên, lan đi trong cái không gian tĩnh lặng. Cứ cồm cộp, nghe nó rùng rợn, nó vang vọng, nó ám ảnh vô cùng. Cứ nghĩ đi từ tầng 1 Lên tầng 3, tôi phải nghe tiếng trẻ con khóc đêm. Tuy nhiên cả khoa nhi này cứ tĩnh lặng như vậy, cứ như thể là đám nhóc bị đánh thuốc mê mà ngủ say. Đi từ tầng 1 vòng lên tầng 3, không có gì lạ. Tôi lộn xuống tầng 1. Vừa đi đến tầng 2, đôi mắt của tôi căng ra khi thấy một bóng người đang lò dò dọc hành lang. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh và mạnh. Dọc hành lang không có đèn, chắc là vì khoa nhi cho nên họ tắt đèn để cho lũ nhỏ ngủ. Tôi lấy can đảm, lặng lẽ rón rén đi đằng sau cái bóng người này. Càng ngày tôi càng lại gần, nhận ra là một người đàn bà đã lớn tuổi. Dáng của bà ta gầy gò, đầu tóc rối bù cả lên. Ở trên người là một cái áo hoa và một cái quần dài hoa hay mặc ở nhà. Khi chỉ cách người này có 5 bước chân, bất ngờ người đàn bà này dừng lại, tôi cũng dừng lại. Cái đầu bà ta từ từ quay lại. Trái tim của tôi thắt lại, tôi nín thở hồi hộp chờ đợi một gương mặt gớm ghiếc. Thế nhưng người đàn bà này quay đầu, khuôn mặt mệt mỏi, hai con mắt díp lại nhìn tôi. Tôi đứng im nhìn bà ta. Không biết từ bao giờ, trên môi của tôi nở ra một nụ cười thân thiện. Người đàn bà cất giọng đa nghi. Cậu đang làm gì đấy? Cậu tính hiếp dâm đấy à? Tôi nghe bà ta nói mà muốn chết sặc. Tôi cuống quýt xin lỗi rồi quay lưng đi. Chỉ nghe bà ta bảo, đi đại mà cũng chả yên. Tôi chạy xuống ngồi ở cái ghế đá gần phòng trực ban, châm một điếu thuốc. Trong đầu đã đinh linh là bị cái tên bác sĩ kia lừa. Rít thuốc lá, nhìn xung quanh, từ cây bàng cho đến nhà xác. Thế nhưng không có một bóng người cả, chỉ có mình tôi và điếu thuốc. Chán nản, tôi đứng lên định kiếm chỗ khác trong bệnh viện, thì tóc gáy của tôi dựng đứng. Có tiếng khóc ai oán ở đâu vọng về bên tai. Tôi quay đầu lại, đánh rơi cả điếu thuốc, nhìn về phía cầu thang. Một người đàn bà tóc dài, mặc bộ đồ trắng, đang từ từ lướt trên cầu thang. Vừa lướt đi, bà ấy vừa khóc đến nỉ non. Dù có da gà nổi khắp người, nhưng tôi nghiến răng rón rén theo sau. Đến chân cầu thang thì cái bóng này biến mất, tiếng khóc cũng không còn. Nghĩ là oan hồn hiện ra, tôi quyết định lên tầng 3. Thế nhưng tuyệt đối không có gì cả. Tôi chán nản quay xuống tầng 1. Vừa đứng ở mấp mé hành lang thì bên tai tôi văng vẳng tiếng hát. Tiếng hát du con êm đềm, tha thiết. Từ nhỏ vẫn hay nghe, tại sao bây giờ nó lại là cái giai điệu rùng rợn đến như vậy? Con có mà đi ăn đêm, đậu phải canh mềm, lộn cổ xuống ao. Toàn thân tôi run lên cầm cập, da gà dựng đứng lên như sắp sửa phóng ra khỏi cơ thể. Tôi run rẩy bước từng bước, nấp đằng sau bức tường, rón rén thò đầu ra nhìn. Quả nhiên là một người đàn bà mặc áo trắng, tóc rối bù che mặt, đang bế đứa con trên tay, vừa đi lại vừa hát một bài hát du bằng một cái thứ ghê rợn. Tôi cố thở thật nhẹ, dòm ngó. Thôi đúng mẹ rồi, là ma rồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu, ngó nghiêng. Từ bao giờ toàn thân dính chặt vào bờ tường. Thế nhưng chỉ nhìn trộm được có mấy giây, bất ngờ người đàn bà này đứng lại, quay mặt về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. bỏ mẹ rồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Bên tai tôi bỗng dưng văng vẳng một tiếng cười khanh khách, một tiếng cười điên dại và man dở. Tôi bước mấy bước đến khúc cua để xuống tầng 1. Tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi đứng như một bức tượng, toàn thân không cả run nổi, miệng chỉ kêu lên một tiếng chửi bậy. Khi mà trước mặt của tôi, ở dưới tầng 1, ngay chân cầu thang, lại là người đàn bà tóc dài che mặt mà chính là người hồi nãy đứng ở tầng 2. Bây giờ, bà ấy đang đứng ở đó, trước mặt tôi, tầng 1. Dường như đang đợi tôi vậy. Tôi và bà ta đứng im, không ai động đậy. Tôi sợ đến mức có thể cảm nhận được từng dây thần kinh trong đầu đang chạy với một luồng điện. Bất ngờ, người đàn bà này lớn tiếng nói, cái giọng vang vọng. Đi đâu đây? Cứ tưởng tôi cứng họng không dám trả lời. Ấy thế nhưng tôi vẫn nghiến ra được một câu trả lời run rẩy. Đi lên... Bất ngờ người đàn bà này duỗi tay, một đứa nhóc mới đẻ toàn thân đầy máu rơi đến xuống nền nhà đánh đột một cái. Tôi bị cái tiếng động đó tiếp năng lượng. Ngay khi đứa nhóc vừa chạm đất, tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tầng 3. Không hiểu vì sao tôi lại chạy. Đáng lý ra tôi phải đứng để đối mặt, chẳng phải là tôi đang muốn đối mặt hay sao? Thế nhưng trong đầu của tôi là tiếng hét thúc giục rằng mình phải chạy, chạy, không thì chết. Tôi chạy lên tầng 3, tôi thở hổn hển, tôi rón rén thò đầu xuống dưới tầng 2 và tầng 1 để nhìn. Không có ai cả. Tôi đứng mấy giây, cố trấn tĩnh bản thân, tôi mạnh dạn bước tiếp. Ngay khi tôi bước, thì bên tai lại là tiếng bước chân. Tiếng bước chân cứ vang vọng khắp hành lang. Không phải là tiếng bước chân của tôi, mà là tiếng bước chân của một người nào đó đang đi xuống cùng tôi vậy. Gáy của tôi bắt đầu tê lạnh, y như cảm giác hồi nãy trước khi gặp vị bác sĩ. Tôi dừng chân lại, cảm nhận cái sự tê lạnh đang chạy dọc sống lưng. Không nghi ngờ nữa, cái vong hồn đó đang đứng ngay sau lưng của tôi. Tôi sợ hãi đến mức toàn thân đờ đẫn, không cả run nổi, miệng lẩm bẩm hai chữ: "Địt mẹ mày chứ." Thế rồi một tiếng nói vang vọng cùng với hơi lạnh phả vào gáy: "Con tao đâu? Hả? Con tao đâu?" Tôi cố nuốt nước bọt như đẩy cái cục đang tắc ở cổ họng ra, lẩm bẩm: "Khổ mày, tôi không biết Cái tiếng nói lại vang vọng: "Trả con cho tao." Tôi không nói lên lời. Cái tiếng đòi con cứ lặp đi lặp lại. Đến lần thứ 3, tôi co chân lao người xuống nhà. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhớ được là mặt tôi cách bậc cầu thang có 5 cm. Một cảm giác đau đớn nhói ra. Rồi tôi ngất lên. Khi tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn quanh, tôi thấy mình đang nằm ở trong giường bệnh. Bốn bề im lặng như tờ, chỉ có mỗi cái đèn leo ở trên trần nhà đang phát ra những tiếng rè rè đến khó chịu. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh, lòng tự hỏi không biết là mình vào đây từ bao giờ. Tôi cố nhớ lại sự việc đêm qua mà phì cười. Chắc là có người nghe tiếng động, họ lao ra, thấy tôi đang ôm cái cầu thang, cho nên họ gọi cấp cứu. Tôi ra khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà bệnh viện lạ lắm. Lác đác có mấy người bác sĩ mặc áo trắng đi lại lặng lẽ quanh sân cùng một vài bệnh nhân. Tôi vừa đi dọc hành lang, vừa nhìn lên trời. Một cái màu quái đản, nó xám hoét, làm cho người ta chả biết là ban sáng hay là ban chiều. Tôi bước đến bàn trực ở cuối hành lang, nơi có một cô y tá đang ngồi hí hoáy viết điều gì. Tôi vừa nhìn đồng hồ. Cái đéo gì thế này? Bây giờ là 10 giờ sáng Mà tại sao cái bệnh viện nó êm ru như là ở trong nghĩa địa vậy? Tôi tiến tới gần cô y tá. Cô gì ơi? Cô ta không thèm ngẩng đầu, vẫn đang cặm cụi viết. Tôi đến trước bàn và gọi. Cô ơi, cô cho tôi hỏi. Cô ta vẫn hí hay viết, mặt cúi gầm. Tôi định gọi, thế nhưng hai mắt dán lên cuốn y bạ mà nơi cô ta đang viết. Mẹ nó. Tôi rùng mình khi nhận ra cô gái này đang viết một cái thứ chữ tượng hình như là chữ nho từ thời xa xưa vậy. Nghi ngờ, có khi đây là bệnh nhân tâm thần. Tôi lặng lặng lùi ra xa, đi ra sân. Tôi phải thú nhận là từ lúc tôi tỉnh dậy đến bây giờ, cảm giác có cái gì lạ lắm. Một cái gì đó không phải ở đây. Tôi cứ đứng ở sân, nhìn những bác sĩ và bệnh nhân cứ từ từ từng bước chậm rãi đi quanh nó. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, toàn thân tôi run rẩy. Tôi đưa tay lên trước mặt, cái màu lợt lợt xám xám này. Không lẽ... Ngay khi tôi rời mắt khỏi tay mình, cũng là lúc tôi nhận ra những bác sĩ và bệnh nhân đứng lại. Họ từ từ quay mặt về phía tôi. Điều khiến tôi hãi hùng hơn nữa, đó là khuôn mặt của họ không có bình thường. Thay vào đó là hốc mắt, là hai cái hố đen xì xì, sâu thăm thẳm. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thế giới mà tôi đang tìm kiếm. Là thế giới ở bên kia của sự sống. Những con người này từ từ đi về phía tôi. Tôi sợ hãi đổ mồ hôi. Tôi lui lại vào hành lang của bệnh viện. Tuy nhiên mới đi được có mấy bước, một bàn tay lạnh từ đằng sau choàng qua cổ. Tôi hét lên, giằng ra. Một loạt những bàn tay khác từ đâu xuất hiện, túm chặt hai tay, không cho tôi dậy. Các người buông tôi ra, tôi chưa chết, tôi không thuộc thế giới này, buông tôi ra. Tôi cứ gào thét trong điên loạn như vậy. Bất ngờ, một vong áo trắng hiện ra tát thẳng vào mồm tôi một cái. Ăn cái tát choáng váng, mọi vật mờ dần. Cho đến khi tôi nhìn rõ, tôi thấy tôi đang đứng ở sân bệnh viện với vô vàn người đang bu lại xem. Tôi mở to mắt nhìn vị bác sĩ đứng trước mắt, chính là vị bác sĩ khoa nhi. Tôi thở dài nhìn ông ta. Ông ta nói: "Chú em tỉnh chưa? Có cần thêm vài cái liên hoàn vả nữa không?" Tôi mỉm cười lắc đầu. Phải khó khăn lắm vị bác sĩ này mới bảo mấy người hộ lý buông tôi ra được. Sau đó, ông ta đưa tôi về phòng trực ban của khoa nhi. Tuy nhiên trên đường về, vẫn là vô vàn những cặp mắt đang soi mói, bàn ra tán vào, rồi cười rúc rích. Chắc là họ nghĩ tôi bị tâm thần mất. Tôi ngồi lại ghế, đưa tay xoa má. Vị bác sĩ ngồi trước mặt, ông ta châm thuốc lá. Thế chú em có nhớ những gì xảy ra tối hôm qua không? Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đáp: "Có, em bị ngã cầu thang phải không anh?" Vị bác sĩ mỉm cười: "Y tá nghe tiếng động chạy ra, thấy chú em nằm lăn quay ra đó rồi, mới gọi người đưa chú em vô phòng cấp cứu. Lay gọi mãi chú không có tỉnh, tưởng ngỏ mẹ rồi." Tôi nhìn vị bác sĩ: "Thế còn sáng nay em làm gì hả anh?" Vị bác sĩ rít sâu một hơi thuốc, ngạc nhiên: "Thế chú không nhớ gì à?" Tôi cũng châm một điếu thuốc. "Em mang mang nhớ, nhưng mà em vẫn muốn biết cho rõ." Vị bác sĩ bắt đầu kể: "Chẳng là anh đang ngồi ở đây thì cái cô y tá hôm bữa chạy vào kêu chú tự nhiên mộng du đi lại trong bệnh viện la hét. Bác sĩ và hộ lý tưởng là chú bị tâm thần, định bắt nhốt chú lại. May là anh kịp ra anh vả cho phát mới tỉnh đó." Tôi im lặng ngẫm nghĩ. Vậy là không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, mà nó là mộng du. Còn đang nghĩ thì vị bác sĩ lại nói: "Thế đêm qua chú em tìm được cái thứ mà chú em muốn chưa?" Tôi thở dài mỉm cười: "Có, em thấy rồi anh ạ." Sau cái hôm ở bệnh viện về, trong lòng tôi cảm thấy phấn khởi. Tôi bắt đầu thích thú cái việc tìm đường sang thế giới bên kia hơn bao giờ hết. Khi mà lúc ở trong bệnh viện, tôi đã lỡ bước vào được. Tôi biết, khi mọi người nghe câu chuyện của tôi, có khi cho rằng tôi là một kẻ hoang tưởng. Nhưng không hẳn là như vậy. Vì những gì mà tôi cảm nhận được, nó thật lắm. Tôi tin, nó không chỉ đơn thuần là một cơn mộng du, mà đó chính là con đường đi tới thế giới bên kia của sự sống. Một con đường mà tôi đã bắt đầu đặt chân lên. Không biết nó sẽ ra sao. Liệu có đường quay lại hay không? Liệu rằng tôi làm đúng hay sai? Thế nhưng tôi là như vậy. Tôi là kẻ đi tìm chết. Kẻ cõi âm. Tôi sẽ đi tiếp đến nơi thứ ba trong tập hồ sơ mà Hưng cho. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Người đi tìm chết. Có rất nhiều bạn thắc mắc ở chuyện này đọc rồi, đúng chuyện đọc rồi mà các bạn. Chuyện này là Kẻ thách thức cõi âm của cú heo, mình đã đọc rồi cái đây hơn năm, nhưng vì có lý do nên là mình dừng, bây giờ mình đọc lại từ đầu theo một cái cách khác. Sát quỷ lệnh mình đã thông báo ở đầu chương trình đó các bạn. Sát quỷ lệnh nó đang trục trặc ở bản dịch một chút, ngày mai sẽ ra, cố ra cho các bạn một tập nhé. Sát quỷ lệnh ngày mai sẽ cố ra cho các bạn một tập. Nó đang trục trặc ở bản dịch một chút. Tuấn Nga mời anh đi ăn đêm mà ok, nhận mẹ luôn qua đón anh đi. Nhận luôn. Ok, trước khi kết thúc thì luồng livestream đó thì kể cho các bạn nghe một cái rất là hay. Đợt vừa rồi cò nhà mình nó đi viện, nó ở Nhi Trung ương 3 tuần đó các bạn. Nếu mà bạn nào mà đã từng vào Nhi Trung ương á thì các bạn sẽ để ý hộ mình cái này, có một cái nó rất là thú vị. Ở cái khu vực cái căng tin á, ở trong bệnh viện á, cái khu vực căng tin mà hình như nó gần ở cái khu khám 24 giờ đó mọi người ạ. Nó có một cái sân chơi, có mấy cái cầu trượt, mấy cái đu quay mà cho bọn trẻ con nó chơi á. Các bạn nhìn kỹ ở trước cửa căng tin đó, bên góc bên tay, nếu như mình đối diện với cái cửa căng tin á, mình đứng đối diện với căng tin á thì bên tay phải. Còn nếu như mình đứng từ căng tin nhìn ra đó thì nó ở bên tay trái các bạn. Nó có hình như chỗ đó nó có một cái cây khế. Nếu như bạn nào mà nhạy về tâm linh, các bạn đã từng có những cái cảm nhận tâm linh nhạy bén, các bạn ra đó đứng vào cái góc của chỗ cướp cây khế đó, các bạn sẽ thấy. Các bạn sẽ thấy luôn. Tự nhiên tôi cũng rất là tình cờ thôi. Hôm đó là vô căng tin mua cốc cà phê uống cho nó tỉnh táo. Thì ở trong đó, trong cái căng tin đó thì người ta cũng không cho hút thuốc lá. Thế là mình ra cái đoạn hẻm hẻm đó, chỗ đó nó vắng mà. Thế là mình ra đó, mình ngồi mình hút thuốc lá uống cà phê. Thề với mấy ông á, bạn mới nổi da gà, đứng đó nổi da gà luôn. Bệnh viện Nhi Trung ương á, Trung ương thì làm gì có tỉnh nào em. Nhi Trung ương nó là của Hà Nội đó. Thì thề với mấy ông á, đúng cái góc đó, cái chỗ gốc cái khế đó, nó nổi da gà. Lúc đó tôi mới giật mình. Tôi mới đi ra xa và tôi quan sát. Thì nói thật với các ông là tôi là người tương đối nhạy cảm đối với những cái sự kiện, những cái câu chuyện tâm linh. Tôi rất là nhạy cảm với mấy cái đó. Ok, con cô gái Hồng Nhung đồi núi em ngủ ngon. Thì ở cái góc đó mình cảm thấy nó có một cái vấn đề. Ở đó thì sau này mình mới đi ra mình hỏi han loanh quanh á, những cái người dân ở quanh đấy, những người ở đấy lâu thì họ nói rằng là cái khu đó trước khi được xây lên ngày xưa đó, là cái đoạn góc đó ngày xưa nó là một cái góc người ta nó là một cái nhà xác phụ, chả biết có phải không. Thấy cái bà nói, mình hỏi rất là vô tình thôi. Một cái nhà xác phụ của bệnh viện, và cái khu đó ngày xưa là chuyên để cất những cái xác của những cái đứa bé nó bị tai nạn chết, bởi vì nó rất gần khu vực cấp cứu các bạn. Tai nạn chết thì họ không đưa xuống nhà xác đầu bên kia mà họ đưa sang nhà xác đầu bên này để xử lý. Rất là ghê. Ông nào qua đó thử xem, đứng ở góc đó tự nhiên cảm thấy lạnh người luôn, thề với ông luôn. Ông nào ở gần như Trung ương á, ông già đó đứng là thấy mẹ luôn. Đó. Thì ông sẽ thấy ở đó một cái trải nghiệm rất là thú vị. Ok, qua đó xem, nếu mà thấy cái gì thì quay lại kể với anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.